Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80 Phụ Tử. Muối có thể phòng phóng xạ. Này rõ ràng là giả dối tuyên truyền. Là bán muối người bán rong lừa dối. Nhưng là muối có thể đuổi ma. Cái này kết luận nơi phát ra với Tân Ước 4 bộ sách Phúc Âm chi nhất. Thiên Chúa giáo xưng là Matthew Phúc Âm. Tin Lành xưng hô vì Matthew Phúc Âm chung ghi lại, muối đại biểu cho thần thánh cùng thuần khiết. Nước thánh thành phần chính là thủy thêm muối. Bất quá dân chúng buổi sáng uống cái kia chỉ có thể kêu nước muối. Trải qua giáo chủ chúc phúc, kia mới kêu nước thánh. Nước thánh mang theo không tiện. San ma nhân thời điểm chiến đấu cơ bản sẽ không sử dụng nước thánh. Muối khối chính là bọn họ trừ ma tiêu chuẩn phối trí, đương nhiên. Thế giới hiện thực cũng không như vậy nhiều ác ma. Bình quân xuống dưới, 100 san ma nhân. Cả đời cũng chưa chắc có thể nhìn đến một cái có tên có họ ác ma. Bọn họ chủ yếu đả kích đối tượng. Cơ bản đều là quỷ hồn, súng săn vang lên nháy mắt. Bella liền nhận thấy được không đúng. Mắt thấy so cùng xe bán tải ở cấm ma pháp trận áp chế hạ cực độ thống khổ. Nàng không hề do dự. Đối với muối khối đánh tới phương hướng liền khai số thương, súng săn chủ nhân sửng sốt. Ác ma rất ít sử dụng nhân loại súng ống. Chính mình đây là ở cùng ai đánh giặc đâu? Người rốt cuộc là ai? Người lại là ai? Hai người đồng thời mở miệng, Bella phát giác thanh âm này chính mình không quen biết. Nghe tới như là trung niên nam nhân. Không phải Hammond bác sĩ. Càng không phải Constant cái kia lão thái bà, cấm ma pháp trận đối so thương tổn rất lớn. Bella không rảnh lo nhiều lời. Nàng kinh sợ trụ đối diện sau. Lập tức thay đổi họng súng. Đối với trần nhà liên tục nổ súng, loại này pháp trận họa lên dễ dàng. Phá hư cũng dễ dàng. Một thoi viên đạn đi xuống. Pháp trận bị nàng đánh ra mấy cái thật nhỏ lõm hố. Pháp trận liền phá, áp lực cực lớn hư không tiêu thất. Phía trước phảng phất bị ngàn cân cự thạch áp chế xe bán tải khôi phục bình thường. Bất quá 6 cái xe đầu đèn nát 2 cái. U linh xe bán tải bị thương. Thương thế không nhẹ, so biểu tình gian có chút phẫn nộ. Đối với súng săn phương hướng gắt gao nhìn thoáng qua, Bella đối nàng lắc đầu. Xe bán tải khởi động hư thật chuyển hóa năng lực. Lùi lại rời đi hung trạch nửa giờ sau. Một cái dáng người cường tráng. Đầy mặt râu quai nón trung niên nam nhân rất là tiểu tâm mà từ tầng hầm ngầm mặt khác một bên chui. Ra tới, hắn thực cảnh giới, thỉnh thoảng quay đầu lại quan sát. Nhưng này đó phòng bị ở ẩn thân thuật trước là không có bất luận cái gì ý nghĩa, hắn mở ra ven đường. Một chiếc jeep cốp xe, đem súng săn bỏ vào thương giá nội. Thình lình một thanh súng lục liền đứng vững hắn đầu, trung niên râu quai nón khẽ lắc đầu. Thực tự nhiên mà giơ lên đôi tay. Tỏ vẻ chính mình trong tay không vũ khí. Ngươi tên là gì? Cùng Constant lão thái thái là cái gì quan hệ? Vì cái gì phải vì nàng cường xuất đầu? Bella hỏi ra trong lòng 3 cái vấn đề. Ta không quen biết cái gì Constant. Là có người ở trong vòng nói bên này nháo quỷ. Cho nên ta mới lại đây nhìn xem. Trung niên râu quai nón nam nhân thực chấn định. Hắn giơ đôi tay. Đưa lưng về phía Bella, vô pháp quay đầu lại, trả lời đến tích thủy bất lậu, nhưng Bella không phải tiểu bạch. Hai bên dốc lòng lĩnh vực bất đồng, nhưng đại khái còn ở một cái nghề. Tưởng thuận miệng lừa gạt nàng không dễ dàng như vậy, lại đây nhìn xem liền họa cấm ma pháp trận. Các ngươi săn ma nhân hiện tại đều như vậy có nguy cơ ý thức sao? Răng rắc viên đạn lên đạn thanh âm ở Bella sau lưng vang lên, hi. Mỹ nữ, ta kiến nghị ngươi buông thương. Một cái tóc húi cua tuổi trẻ nam nhân tay cầm tự chế 2 ống súng săn. Chỉ vào nàng phía sau lưng, Bella hơi hơi quay đầu lại. Nhìn lướt qua, ta kiến nghị ngươi chú ý một chút phía sau, so đột ngột mà từ trong không khí toát ra tới. Đôi tay nắm chặt tóc húi cua tuổi trẻ nam nhân cổ. Ngữ khí hung tợn mà nói. Đưa ta về nhà, râu quai nón trung niên nam nhân. Bella, tuổi trẻ nam nhân cùng so, bọn họ một cái kiềm chế một cái. Trong lúc nhất thời không khí có chút khẩn trương, râu quai nón trung niên nam nhân không thể nghi. Ngờ là trận này rằng co liên thấp nhất đoan. Chỉ có trong tay hắn không vũ khí. Còn bị chỉ vào đầu. So nhìn như ở vào cuối cùng đoan. Nhưng tình huống của nàng cũng không an toàn. San ma nhân đối phó quỷ hồn thủ đoạn rất nhiều. Có khả năng một cái không chú ý đã bị dây. Bella không thể không bại lộ một bộ phận thực lực. Nàng thân hình như điện. Vòng eo dùng sức. Bước chân linh hoạt mà di động. Màu rượu đỏ áo thun ở trong không khí mang xuất đạo nói tàn ảnh. Chớp mắt công phu liền từ râu quai nón trung niên nam nhân sau lưng di động tới rồi trước người. Râu quai nón trung niên nam nhân phản ứng lực ở thường nhân xem như cực nhanh. Hắn duỗi tay đi lấy vũ khí. Nhưng tay phải vừa mới dò ra. Glock liền lần nữa chỉ hướng hắn cái trán, đừng lộn xộn. Bella nhẹ nhàng nói, tình thế nháy mắt. Nghịch truyền. Râu quai nón trung niên nam nhân hiện tại chẳng những là con tin. Càng là lá chắn thịt, tóc húi cua tuổi trẻ nam nhân trong tay súng ống hoàn toàn mất đi uy hiếp lực. Trừ phi hắn cũng có thể làm được cùng loại với Bella như vậy cao tốc di động, hắn nhưng thật ra rất là quang côn, mắt thấy tình thế không đúng. Quyết đoán bỏ thương nhấc tay, so. Lại đây, Bella tiếp đón một tiếng. So buông ra tóc húi cua tuổi trẻ nam nhân. Bay tới nàng bên cạnh người, đây là nào đó ngự quỷ năng lực sao? Là chú văn, vẫn là bí thuật, râu quai nón trung niên nam nhân không có nhiều ít tù nhân giác ngộ. Lúc này còn rất là tò mò mà dò hỏi, so là bằng hữu của ta. Cùng ngươi tưởng hoàn toàn không giống nhau. Hiện tại chính thức trả lời ta vấn đề. Các ngươi đến nhà ta tới làm gì? Nhà ngươi, theo ta được biết đó là Hammond bác sĩ gia, sai. Ở chiều nay 1 giờ 15 phút. Phòng ốc quyền sở hữu thay đổi đăng ký thủ tục đã xong xuôi. Các ngươi tưởng cùng ta đi cha cha sao? Ta ở chính mình trong nhà đánh quỷ. Dựa gần các ngươi chuyện gì? Tuổi trẻ tóc húi cua nam nhân kỳ quái hỏi. Ngươi vì cái gì muốn ở chính mình trong nhà chế tạo như vậy một đống lớn lung tung rối loạn quỷ? Hồn! Bella có điểm bực bội. Đó là ta chế tạo. Ta có bệnh a. Phòng ở mua tới chính là muốn trụ. Cha mẹ ta, muội muội, bao gồm ta chính mình quá 2 ngày đều sẽ ở nơi này. Ta đem phòng ở rửa sạch một chút. Này dựa gần các ngươi chuyện gì? Râu quai nón trung niên nam nhân cùng tóc húi cua tuổi trẻ nam nhân liếc nhau. Đều cảm thấy có điểm kinh ngạc thời buổi này nháo quỷ phòng ở kỳ thật cũng không nhiều. Mà có được đuổi ma thủ đoạn nhân loại càng là cực nhỏ. Này hai cái khan hiếm đồ vật có thể vừa vặn đụng tới cùng nhau. Kia tỷ lệ quả thực là cực kỳ bé nhỏ, râu quai nón trung niên nam nhân nghĩ nghĩ. Trong lòng đại khái tin 5-6 thành, ta kêu John Winchester, bên kia chính là ta nhi tử. Dean Winchester, có người ở săn ma nhân cái vòng nhỏ hẹp rải rác nơi này tin tức. Chúng ta ngày hôm qua liền đến. Còn nhìn đến ngươi điều khiển kia chiếc u linh xe bán tải, Bella biểu tình bất biến. Đem mấy cái quan trọng tin tức phân tích một lần, nhìn dáng vẻ nàng vẫn là xem thường Constant lão. Thái thái, không nghĩ tới cái này lão đông tây còn cùng săn ma nhân vòng có liên hệ. Chính là bị chơi nhất chiêu đuổi hổ nuốt lang, nàng lại nhìn Winchester phụ tử, Bella có chút. Thời điểm thực bị động. Nàng không phải cái gì điện ảnh tin tức đều biết đến người, Stark, Barbossa, Black Widow này đó có danh tiếng nàng biết, nhưng là cái gì Hayley, lão bọn cướp sự nàng liền không biết, tiên tri ưu thế lúc có lúc không, mà trước mắt Winchester phụ tử nàng vừa lúc biết. Hết chương.